nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được, ở đó viên luân trong đó, ẩn sâu một cổ sâu không lường được, không cách nào hình dung uy áp kinh khủng. Mà như vậy uy áp kinh khủng, cho dù là Trần Phi hắn hôm nay, cũng đều sẽ bất giác có chút trong lòng rét một cái, tâm thần rung động. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Vô Luân, ngươi có thể rốt cuộc trở về. Mọi người cũng chờ ngươi rất lâu rồi. Nhưng vào lúc này, Viễn Nhật Thiên Đế đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra sau đó, cung điện này bên trong không ít người, cũng đều hướng vậy ma xương mù không người thi lễ đứng lên, nói: "Vô Luân đại nhân, Vô Luân ma tôn." Hiển nhiên, quỷ dị này ma xương mù không phải người khác, chính là vậy hôm nay chỗ tòa này để ngũ đế thành trong đó ba đại nội tình một trong. Đồng thời cũng là và vậy Viễn Nhật yêu đế, lý khí thất cùng nổi danh Thiên Nguyên đạo tôn cấp tưởng giả, Vô Luân đạo tôn. Vô Luân đạo tôn, lại tên Vô Luân ma tôn, xuất thân từ ma vực một cái vô cùng là cổ xưa đồ vật khổng lồ, đồng thời cũng là và vậy ma vực đại ma thần cũng giá tề khu ma vực hai lớn một trong những cự đầu. Nói cách khác, đây là một cái có thể cùng Bùn Long đạo tôn, A Di Đà Phật thích giả cũng giá tề khu siêu cấp ma đạo cự phách. Hơn nữa nếu không phải nói thực lực chỉ nói bối phận, hắn bối phận lý lịch thậm chí còn ở đó ma vực đại ma thần bên trên. Bởi vì cái này Vô Luân đạo tôn trở thành Thiên Nguyên đạo tôn thời đại, ít nhất cũng so với kia ma vực đại ma thần, sớm một cái tiên giới đại chiến thời đại. Mặc dù vậy Thiên Nguyên đạo tôn không nói lý lịch, cũng không nói thời gian, nhưng cái này ước chừng nhiều một cái tiên giới đại chiến thời đại nội tình, nhưng cũng vẫn có thể làm hắn, nhiều hơn thiếu thiếu cũng đều vẫn là có chút hàm kim lượng. Tối thiểu liền trước mắt tòa cung điện này bên trong tất cả người mà nói, hắn vừa là số tuổi lớn nhất, xưa nhất vậy một cái. Đồng thời vậy là không thể hoài nghi cường đại nhất vậy một cái. Bất kể là Viễn Nhật Thiên Đế, vẫn là vậy Hải Giật Triều Thiên các lý khí thất, cũng so hắn càng kém một nước. Trên đường có chút trì hoãn, tới trễ, mong rằng các vị không quái. Ma xương mù trong đó, truyền đến vậy Vô Luân đạo tôn thanh âm giàn mùa, chỉ theo sau liền gặp hắn đổi câu chuyện, khá là nghiêm túc nói: "Bất quá lần này chuyện quá khẩn cấp, ta cũng liền nói tóm tắt, dứt khoát trực tiếp chút ít. Có lẽ mọi người hiện tại, vậy cũng có ít nhiều nghe thấy, không sai. Chuyện này, hôm nay cũng đã là hoàn toàn xác định được. Đó chính là, lần này tiên giới đại chiến, sẽ do vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, Vô Thượng Thư Viện, cái này hai đại thiên tôn đạo thống, liên hiệp chung một chỗ, chung nhau tấn công chúng ta." Chương 4532, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh ba đại chủ mạch. Chương 4532, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh ba đại chủ mạch. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Trên mặt tất cả mọi người đều tựa như là nhiều một tầng khói mù, cũng giống như là làm cái này trong cung điện không khí, cũng lập tức đọc lại rất nhiều. Cái này ước chừng hai đại thiên tôn đạo chính thống khổng lồ áp lực, cho dù là để cho Trần Phi hắn lúc trước, vậy đều cảm giác áp lực to lớn, huống chi vẫn là bọn họ. Bọn họ không có Trần Phi vô địch nội tình, vậy càng không có Trần Phi thực lực kinh người, vì vậy, như vậy thực tế đối bọn họ mà nói, cũng càng không khác nào tai họa ngập đầu, ngày tận thế. Để cho bọn họ cũng áp lực rất lớn. Không thở nổi. Ta biết các ngươi áp lực, nhưng là, việc đã đến nước này, chúng ta vậy không có đường lui, hơn nữa các ngươi vậy đừng quên, đã từng là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, ngồi trên ba đại thiên tôn cường giả, cơ hồ là vậy vĩnh hằng tiên giới vua không ai, nhưng kết quả thế nào? Vẫn là bọn họ đánh bại, cái này thuyết minh hết thảy đều là có thể, mà bọn họ hiện tại mặc dù đúng là liên thủ, nhưng cũng mới chỉ có hai đại thiên tôn thôi. Chúng ta còn có cơ hội, cũng không phải là nhất định liền nhất định phải thua. Vô Luân đạo tôn trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ bên trong cung điện rất nhiều cổ thần đạo tôn các cường giả, lại trầm mặc chốc lát. Lúc này mới có người lên tiếng, cười khổ nói: "Vô Luân đạo tôn, chúng ta đều không phải là đứa bé, lời an ủi cũng càng không cần phải nói. Vẫn là nói chút thực tế đi, nếu vậy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh và Vô Thượng Thư Viện liên thủ, như vậy tiếp theo." "Cũng đúng." Vô Luân đạo tôn nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó trực tiếp là lên tiếng, nói: "Vậy ta vậy liền nói thẳng, tiếp theo bắt đầu, vậy Vô Thượng Thư Viện và Nhật Nguyệt Thần Đỉnh liên minh đại quân, hẳn liền sẽ đối với chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới tám đại đế thành phát động công kích. Nói cách khác, chân chính tiên giới đại chiến muốn tới." Nghe đến chỗ này, cung điện này bên trong không khí vậy bắt đầu đổi được càng thêm đọng lại và trầm mặc. Mỗi cái đầu người trên đỉnh đều tựa như là bao phủ một tầng mây đen. Mây đen che đỉnh, áp lực to lớn. Mặc dù hôm nay bọn họ chỗ tòa này để ngũ đế thành tiên giới đại chiến đã là đánh như dầu sôi lửa bỏng, chiến hỏa cả ngày, thậm chí cũng có thể nói là cực kỳ thảm thiết và kịch liệt. Nhưng trong lòng bọn họ mặt nhưng cũng vẫn là rất rõ ràng, dù là như vậy chiến tranh, nhưng cũng vẫn là chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bởi vì đây chỉ là một tòa bên Nguyên Đế thành chiến tranh. Chính là cái này một tòa bên Nguyên Đế thành chiến tranh, cho dù là đánh được thảm đi nữa liệt, lại kịch liệt, cũng đều chỉ có thể coi như là chiến tranh cục bộ thôi. Nói cách khác, nó còn xa xa không tới vậy chân chính trên ý nghĩa tiên giới đại chiến tầng thứ. Chân chính trên ý nghĩa tiên giới đại chiến, nó trước sách phải là muốn toàn diện khai chiến. Nói cách khác, phải là phải hoàn toàn vang dội vậy tám đại đế thành chiến tranh toàn diện, dơ toàn tiên giới lực lượng, đi chung nhau đối kháng vĩnh hằng tiên giới, đó mới có thể cũng coi là vậy chân chính tiên giới đại chiến bắt đầu. Cho nên, Vô Luân đạo tôn lời này, nói không sai. Chân chính tiên giới đại chiến, nó còn chưa bắt đầu, nhưng nó hiện tại, vậy mau muốn tới. Nhưng vào lúc này, vậy Vô Luân đạo tôn lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói: "Hồi trước khi tới, ta nhận được một ít tin tức, nghe nói ở thứ 2 đế thành, thứ 7 đế thành, cùng với đệ cửu đế thành bên kia, trước mắt đã xuất hiện vậy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh ba đại chủ mạch tung tích." "Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, ba đại chủ mạch?" Có người phát ra kinh nghi thanh âm. "Ừ." Vô Luân đạo tôn gật đầu một cái, bình tĩnh nói: "Nhật Nguyệt nhất mạch, Vĩnh Đêm nhất mạch, Vĩnh Trú nhất mạch, phân biệt đối ứng năm đó thời kỳ tuột cùng, vậy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh ba đại cao nhất thiên tôn. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, lúc quá cảnh di chuyển, năm đó cái đó Nhật Nguyệt Thần Đỉnh ba đại chủ mạch trong đó yếu nhất Vĩnh Trú nhất mạch, hôm nay nhưng cũng lại trở thành Nhật Nguyệt Thần Đỉnh nhất như mặt trời ban trưa người nắm quyền đây. Ai để cho vậy Vĩnh Trú thiên tôn nhất sẽ chạy thoát thân đâu? Lần này Viễn Nhật Thiên Đế cũng không nhịn được lên tiếng, nhưng có chút hơi có vẻ trầm trọng nói: "Năm đó Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, ngồi trên ba đại cao nhất thiên tôn, đó là bực nào như mặt trời ban trưa, bực nào nhìn bằng nửa con mắt cựu thiên thập địa. Khi đó bọn họ, cho dù là ở đó vĩnh hằng tiên giới trong đó, cũng là vua không ai. Có thể bọn họ vật khí, nhưng không tốt lắm. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cái này ba đại thiên tôn, liền hắn vĩnh ban ngày thành đạo trễ nhất, thực lực vậy yếu nhất, nhưng vào năm đó trận chiến ấy trong đó, Nhật Nguyệt Thần Vương chết, Vĩnh Dạ Thiên Tôn cũng đã chết. Liền còn dư lại hắn một người nhặt hồi một cái mạng, trốn bay lên trời, đây coi là cái gì? Thật sự là ý trời như vậy, thì dã mệnh dã. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, hắn vậy vẫn là một tôn cao nhất thiên tôn. Vậy vẫn luôn có chút yên lặng không nói Hải Giật Triều Thiên các Lý Khí Thất, lại đột nhiên lên tiếng, nhàn nhạt nói: "Có thể còn sống người, mới là thực tế nhất, người chết đèn tắt, cho dù khi còn sống hạng vô địch, hạng chói mắt, vừa có thể như thế nào? Người vừa chết, hết thảy đều kết thúc." Huống chi, dừng một chút, hắn cặp mắt híp lại nói: "Ban đầu, nếu không có Nam Ly Phượng Tổ ngang trời xuất thế, thay chúng ta vãn hồi một kiếp này, sợ rằng hôm nay chúng ta tình cảnh cũng còn sẽ kém hơn, lại càng không hay." "Đúng vậy." Vô Luân Đạo Tôn cũng là gật đầu một cái, nói: "Nếu không phải vậy Vĩnh Dạ Thiên Tôn làm việc quá mức phế lối, bước ra Nam Ly Phượng Tổ, chỉ sợ năm đó trận chiến ấy kết quả cũng không thể sẽ là như vậy. Thiên Tôn oai, hoàn toàn là hủy thiên diệt địa, không thể địch nổi. Hơn nữa đối với chúng ta mà nói, một cái thiên tôn hoặc mấy cái thiên tôn, hoàn toàn cũng không việc gì khác biệt, dẫu sao vô luận là một cái, vẫn là mấy cái, chúng ta cũng đều căn bản không phải đối thủ." Viễn Nhật Thiên Đế há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc, chỉ hóa thành nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Cho dù hắn là chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, cho dù hắn có tư cách đánh giá cái này thế gian 99% cựu cao cấp cường giả, nhưng duy chỉ có đây càng so thần thánh đạo tôn cũng còn muốn tăng thêm một bậc cao nhất thiên tôn, hắn thiếu chút nữa tư cách, kém chút ý tứ, sở dĩ hắn hiện tại sẽ muốn rêu cợt vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn, không phải là bởi vì năm đó, vậy lần trước tiên giới đại chiến, hắn thiếu chút nữa chết ở trong tay đối phương, trong lòng mới một mực nín như thế một hơi ác khí mà thôi. Nhưng có ý tứ, vô luận hắn như thế nào rêu cợt, nhưng cũng vẫn là cũng mất mặt, lau không đi. Cao nhất thiên tôn chính là cao nhất thiên tôn. Bằng vào danh tự này, cũng đã là đủ để thuyết minh hết thảy. Được rồi, không nói những thứ này, vẫn là nói tránh sự đi. Vô Luân Đạo Tôn lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói: "Nói cách khác, tình huống trước mắt tới xem, thứ hai, thứ bảy, đệ cửu đế thành, là vậy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chủ chiến trận. Mà đây còn sót lại 5 tòa đế thành, bao gồm chúng ta chỗ tòa này đệ ngũ đế thành ở bên trong, thì hẳn là vậy Vô Thượng Thư Viện phụ trách chủ chiến trận." Nói cách khác, dừng một chút, Vô Luân Đạo Tôn giọng vậy bỗng nhiên hơn nữa nghiêm túc liền mấy phần, sau đó lúc này mới tiếp tục mở miệng, chậm rãi nói: "Nói cách khác, không lâu sau nữa, có lẽ chúng ta còn sẽ đối mặt càng nhiều hơn địch nhân mới." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tim cũng không nhịn được run một tí. Càng nhiều hơn địch nhân mới. Chương 4533, ngàn năm một thừa cơ hội. Một lần nữa tổng công. Chương 4533, ngàn năm một thừa cơ hội. Một lần nữa tổng công. Vô Thượng Thư Viện có 6 đối chiếu tim, cũng chính là chúng ta quen thuộc 6 đại viện. Mà đây 6 đại viện, cho dù là một nhà phụ trách một tòa bên Nguyên Đế thành tiên giới đại chiến chiến trường, cũng đều còn chưa đủ bọn họ chia tay, hơn nữa, cái này cũng còn không tính luôn những cái kia có thể bị bọn họ hiệu lệnh chỉ huy động, những thứ khác đạo tổ thế lực. Nếu như tính luôn những cái kia đạo tổ thế lực nói, bọn họ lực lượng trừ bị còn sẽ càng nhiều, to lớn hơn. Vô Luân Đạo Tôn trầm giọng nói, mà hắn mà nói, vậy để cho cung điện này bên trong không khí hoàn toàn ngã vào đáy cốc. Không ít người cũng sắc mặt thay đổi, sắc mặt không ngừng biến ảo, thậm chí cũng còn có chút tuyệt vọng. Có một số việc cũng không phải là bọn họ không biết, chỉ là bọn họ không muốn đi đối mặt, nhưng khi phát hiện ở đây, những thứ này thực tế tàn khốc, đều bị máu rầm rề vẹt ra lộ ra ở bọn họ trước mắt lúc đó. Bọn họ thì nhất định phải chỉ có thể đối mặt và nhìn thẳng những thứ đồ này. Kinh khủng như vậy kẻ địch, kinh khủng như vậy nội tình, không thể không nói, đối bọn họ mà nói, thật sự là tai họa ngập đầu, vậy thật sự là gì thiên đại họa ạ? Địch quân thế lớn, đây là tất nhiên, nếu không, chúng ta vậy chưa đến nỗi tiếp thua liền như vậy nhiều lần tiên giới đại chiến, nhưng hiện tại, cũng có một cái cơ hội đặt ở chúng ta trước mắt. Vô Luân Đạo Tôn trầm giọng nói. Cái gì cơ hội? Có người hỏi. Ùng ùng. Vô Luân Đạo Tôn cả người ma xương ngủ phun trào, ma uy tràn ngập ra, phảng phất là trầm mặc chốc lát, lúc này mới lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói: "Hoa Thiên, ngươi mà nói một tí, hiện tại vậy bộ chiến tổ địa và anh lưu trong đó, rốt cuộc còn có nhiều ít kẻ địch? Đến tận bây giờ, vậy bộ chiến tổ địa và anh lưu trong đó đạo tổ đạo quân cường giả, hẳn còn có 19 vị, trong đó, đạo tổ cấp bậc siêu cấp cường giả có 4 vị, theo thứ tự là vậy bộ chiến tổ địa Long Phượng cổ tổ, anh lưu cùng máu đạo tổ, Hải Lam lão tổ, cùng với vậy tinh thần phụ tinh thần lão nhân. Trừ cái này ra, bọn họ đạo quân cường giả chắc có 15 vị." Hoa Thiên tiên tổ nhẹ giọng nói. Nhưng nàng sau khi nói xong, nhưng lại ngoài định mức bổ sung một câu, nói: "Bất quá lần này, Trần Phi tiểu hữu đã lại để cho bọn họ tổn thất 2 đại đạo quân. Cho nên bọn họ hiện tại, chắc cũng chỉ còn lại có vậy 17 cái đạo tổ đạo quân cường giả." 17 cái. Mọi người trên mặt cũng hiện ra chút vẻ kinh dị. 17 cái đạo tổ đạo quân cường giả. Cái này hơn không nhiều. Dĩ nhiên không thiếu. Nhưng là, đối bọn họ mà nói, cái này thật giống như vậy đúng là cũng không phải là không có cơ hội. Coi như bọn họ nơi này siêu thoát cổ thần, số người rất nhiều, nhưng chỉ cần lựa chọn vây công, cho dù là lấy 4 chỉ vây 1, thậm chí là lấy 5 vây 1. Liên vậy khẳng định sẽ có một ít cơ hội. Hơn nữa như vậy cục diện, đối so với trước kia. Vậy thật sự là đã tốt lắm rất nhiều. Duy nhất vấn đề mấu chốt, chính là ở chỗ vậy 4 cái tiên tổ cường giả. Đây là rất khó đi vòng qua nhưng lại mấu chốt nhất một chút. Đối diện có 4 đại lộ tổ, mà bọn họ bên này cũng chỉ có Lý Khí Thất, Viễn Nhật Thiên Đế, Vô Luân Đạo Tôn 3 người, cái này cái gì khái niệm? cái này cũng đã không phải là đơn giản chênh lệch, mà là đích thực hồng câu. Dưới tình huống bình thường mà nói, bọn họ cái này ba người tối đa cũng chỉ có thể đối phó hai đại đạo tổ, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ số lượng địch nhân cũng đã là ước chừng lật gấp đôi. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là các ngươi cũng có thể yên tâm. Nhưng vào lúc này, vậy Viễn Nhật Thiên Đế đột nhiên lên tiếng, nói: trước khi tới, ta lấy được Thiên Thanh Đại Nhân cam kết, kế tiếp một đoạn thời gian trong đó, hắn sẽ giúp chúng ta dính dấp ở tối thiểu hai vị đạo tổ cường giả. Hiu, hiu, hiu. Lời vừa nói ra, không ít người trong mắt cũng bắn ra một đạo tinh mang, phảng phất là rất là kinh ngạc dáng vẻ. Thiên Thanh Đại Nhân đáp ứng ra tay, vậy thật là một chuyện tốt, cứ như vậy, cũng chỉ còn lại có hai đại đạo tổ mà thôi, cũng không phải đối phó không được. Ta cảm giác có thể thử một chút, hai đại đạo tổ, 13 cái đạo quân. Mặc dù vậy rất khó giải quyết, nhưng đã là trước đó chưa từng có cục diện. Cái này cơ hội nếu có thể nắm chặt mà nói không chừng chúng ta thậm chí có thể ở viện quân của bọn họ đến trước khi tới, một lần hành động đánh sụp bọn họ. Nói như vậy, áp lực thì phải thật nhỏ rất nhiều ạ. Từng đạo nhiều loại thanh âm đều ở đây vang lên, phản phất là có chút ý động. Nhưng vào lúc này, một vị nhìn như cũng đã là rất cổ xưa ông già, lại là trực tiếp hướng vậy Vô Luân đạo tôn và Viễn Nhật Thiên Đế nhìn lại, trầm giọng nói: "Thiên Đế đại nhân, Ma Tôn đều đã nói nhiều như vậy, các ngươi hiện tại rốt cuộc là ý tưởng gì, không ngại nói thẳng đi. Mọi người đồng tâm hiệp lực liền nhiều năm như vậy, coi như có tư lợi, nhưng cũng coi là có đồng bảo tình, ta nghĩ, các ngươi vậy không cần phải và mọi người vòng vo." Lời vừa nói ra, ánh mắt của những người khác cũng đều lập tức hướng Vô Luân đạo tôn và Viễn Nhật Thiên Đế nhìn tới, vậy nhanh chóng yên tĩnh lại, phảng phất là đang đợi bọn họ trả lời. Nói rõ, có thể xuất hiện ở đây trong cung điện người, đều là đạp núi thây biển máu lớn lên siêu cấp cường giả, cũng chỉ tự nhiên không có gì tầm thường. Cho nên, mặc dù bọn họ cũng đều từ Viễn Nhật Thiên Đế, cùng với vậy Vô Luân đạo tôn hành vi cử động trong đó, đoán được rất nhiều thứ, nhưng là liên quan tới những thứ này, bọn họ hay là muốn Viễn Nhật Thiên Đế, Vô Luân đạo tôn chính miệng nói ra. Mà vào lúc này, nghe vậy thấy vậy, vậy Vô Luân đạo tôn và Viễn Nhật Thiên Đế ở nhìn nhau một cái sau đó, người sau vậy trực tiếp là gật đầu một cái, nói: "Nếu các ngươi đều đoán được, vậy ta vậy liền nói thẳng, tám đại đế thành sắp toàn diện khai chiến, ta biết trong các ngươi có vài người cũng nên đến muốn chọn lúc rời đi, nhưng ta và Vô Luân muốn ở các ngươi trước khi rời đi, lại đối vậy bộ chiến tổ địa và anh lưu phát động một lần tổng công. Đúng như các ngươi nghĩ như nhau, nếu là có thể mượn này cơ hội mở ra một ít cục diện, thậm chí là cho cùng bọn họ nhất định bị thương nặng nói, tiếp theo cái này để ngũ đế thành tình cảnh, át sẽ tốt rất nhiều. Cho nên," vừa nói, vậy Viễn Nhật Thiên Đế thậm chí đứng dậy hướng đám người không người đi xuống. Lúc này mới lại tiếp tục mở miệng, nhẹ giọng nói: "Các vị, kính nhờ." Cùng lúc đó, vậy Vô Luân đạo tôn vậy lại có thể một loại là đứng dậy hướng đám người không người thi lễ đi xuống, thấp giọng nói: "Mặc dù điều thỉnh cầu này có chút để cho mọi người làm khó, nhưng là chúng ta không muốn bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, cho nên nhờ các vị." Nhất thời cái này trong đại điện cũng trực tiếp là lâm vào một hồi trầm mặc trong đó, mười phần yên lặng. Tám đại đế thành tiên giới đại chiến sắp toàn diện mở ra, cái này cũng ý nghĩa tại chỗ trong đó không ít người tiếp theo cũng sẽ lục tục rời đi, trở lại chân chính thuộc về chính bọn hắn tiên giới đại chiến chiến trường trong đó. Đây cũng là tất nhiên. Mà dưới tình huống này, nếu như còn muốn để cho bọn họ đối vậy bộ chiến tổ địa và anh lưu phát động tổng công, đây không thể nghi ngờ là ở có chút khó xử bọn họ. Dẫu sao, cái này nói là ngàn năm một thở cơ hội tốt, nhưng trong thực tế, trong này lại có nhiều ít, bao lớn nguy hiểm và nguy cơ, bọn họ cũng đều trong lòng hiểu rõ. Rõ ràng, nói không khoa trương, loại cấp bậc này chiến tranh, vô cùng có thể sẽ để cho bọn họ bỏ mạng. Cho nên, bọn họ mới lựa chọn yên lặng, không có thời gian đầu tiên đáp ứng. Nhưng là, có một chút vậy Viễn Nhật Thiên Đế, nhưng nói không sai, đó chính là, một khi thật có thể mở cục diện nói, vậy ắt sẽ chân chính mở ra cục diện, giảm bớt áp lực, thậm chí là trở thành cửa đột phá, tả hữu chiến cuộc. Mặc dù nếu là bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này, phát động tổng công, cái này tất nhiên chính là liều mạng cử động. Nhưng khi bọn hắn trở lại bọn họ vậy các tư thuộc, bên kia Uyên Đế thành tiên giới đại chiến chiến trường sau đó, như vậy hồi nào không phải đang liều mạng đây? Thậm chí nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cái khác những cái kia bên Uyên Đế thành tiên giới đại chiến chiến trường thế cục, sợ rằng cũng vô cùng có thể sẽ so với bên này hỏng bét hơn cao, nguy hiểm hơn. Dẫu sao bọn họ bên này hiện tại nhưng mà thế cân bằng à? Đối với như vậy cường địch, có thể đánh được thế cân bằng cục diện, cũng đã là rất tốt, cũng an toàn hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, bọn họ rất nhiều người trong lòng, liền thật ra thì đã có câu trả lời. Ta đồng ý. Lại là ngàn năm một thở cơ hội, vậy thì lại liều một lần đi. Có người phá vỡ yên lặng, mở miệng nói. Ta cũng đồng ý. Việc đã đến nước này, mọi người đều là trên một cái thuyền châu chấu, ở đâu tham gia tiên giới đại chiến không phải tham gia. Nếu có cơ hội, vậy sẽ phải thật tốt chắc chắn. Cứ như vậy đi, thương lượng một tí, bắt cơ hội, phát động tấn công. Ta cũng đồng ý. Rất nhanh. Những cái kia nguyên bản trong lòng cũng đã là có một chút rời đi tâm tư các thế lực lớn cổ thần các cường giả, bọn họ đều cơ hồ lựa chọn đồng ý Vô Luân đạo tôn và Viễn Nhật Thiên Đế kế hoạch, lựa chọn lưu lại tiếp tục tấn công, liều một lần mệnh. Chương 4534, Vương Huyền đột phá. Chương 4534, Vương Huyền đột phá. Có ý tứ, thật ra thì ở bọn họ đi tới nơi này bên Nguyên Đế thành trước, cũng đã là làm xong lựa chọn, vậy làm xong chuẩn bị tâm tư, vậy chính vì vậy, có nhất trí niệm tưởng và hy vọng, cho nên bọn họ cũng mới dễ dàng hơn đạt thành nhất trí. Dễ dàng hơn bỏ qua hết thảy, liều mạng rốt cuộc. Rất tốt. Thấy vậy thuận lợi, vậy Vô Luân đạo tôn vậy nhịn không được bật cười, sau đó hướng vậy Lý Khí Thất nhìn lại, cặp mắt híp lại nói: "Lý Khí Thất, ngươi đâu?" Nói thật, hắn càng hy vọng Lý Khí Thất có thể đáp ứng lưu lại, dẫu sao đây chính là một vị chém vạn đạo cổ thần cường giả đỉnh phong, cái này sức lực của một người, thậm chí là có thể vượt xa qua cái khác 10 cái, 20 cái cổ thần. Nhưng là, hắn cũng biết rất khó. Bởi vì Lý Khí Thất chính là Vương Huyền hộ đạo giả, cho nên đối với Phương chủ ý, thật ra thì cũng không phải là tới tham gia tiên giới đại chiến, mà là tới hộ đạo. Điểm xuất phát không giống nhau. Tự nhiên vậy rất khó đạt thành nhất trí. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy Lý Khí Thất lại đột nhiên lên tiếng, nói: "Chờ một chút đi, lại đợi một chút." "Có ý gì?" Vô Luân đạo tôn sợ run một tí, hơi nhíu mày nói: "Có chút không rõ cho nên." Thế nhưng Lý Khí Thất cũng đã là trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Mà ở thấy một màn này, vậy Vô Luân đạo tôn cũng chỉ có thể là đi theo trầm mặc. Chỉ là nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Vù vù. Giữa lúc vậy Lý Khí Thất và Vô Luân đạo tôn đều trước sau rơi vào yên lặng sau đó, cung điện này ngoài cửa lớn lại đột nhiên nổ bắn ra tới hai đạo. Mười phần khủng bố khí thế kinh người. Trong hư không, ở nhờ sáng lướt qua tới, ánh sáng vặn mèo, rồi sau đó, mọi người liền đều là thấy được hai đạo ô quang trực tiếp là tách ra đặt ở bọn họ trước mắt. Mà ở thấy một màn này, mọi người thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng. Vậy Lý Khí Thất lại đột nhiên một thái độ khác thường kích động đứng dậy, mở miệng hỏi nói: "Như thế nào, tình huống thế nào, Huyền hắn thành công không?" Vù vù, vù vù. Đang lúc này, vậy hai đạo ô quang từng cái tản đi, hai vị cơ hồ là bên ngoài thể hình vóc người, thậm chí là liền bên trong cơ thể của bọn họ cổ khí thế kia uy áp lực lượng, vậy đều cơ hồ là giống nhau như lúc người đàn ông trung niên, vậy xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Ồ, tại sao là bọn họ? Hải Dật Triều Thiên các xanh đôi con gái vương, Nam Úc nhất tộc đôi vương xanh đôi huynh đệ, Nam Dương cổ thần, cùng với Nam Tân cổ thần. Có người nhận ra bọn họ thân phận, có chút kinh ngạc nói: "Nam Dương cổ thần, Nam Tân cổ thần, Hải Dật Triều Thiên các trong biên giới một khối cự đầu thế lực, Nam Úc nhất tộc xanh đôi đôi vương, cái này hai người đều có đạp thiên cổ thần đỉnh cấp cảnh giới tu vi thực lực, khoảng cách chém vạn đạo cổ thần chỉ có nửa bước xa. Chính là đã sớm danh chấn Trung Châu, cùng nổi danh Hoàng Long yêu tổ cùng uy tín lâu năm đạp thiên cổ thần nổi danh nhân vật." Lúc này, chỉ gặp vậy Nam Dương cổ thần đầu tiên là hướng người ở tại tràng, hơi chắp tay, lúc này mới mặt đầy kích động hướng Lý Khí Thất nhìn lại, nhanh chóng nói: "Mật tổ, thành công, ở chúng ta bố trí hạ, thánh tử thành công đột phá đến chém vạn đạo cổ thần. Chúng ta kế hoạch thành công." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Trên mặt mọi người thậm chí cũng còn có chút ngạc nhiên. Chố mắt nghẹn họng vậy, đờ đẫn ở tại chỗ. Tình huống gì? Vương Huyền đột phá? Hắn hiện tại thành chém vạn đạo cổ thần. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thật không để ý những người khác ngạc nhiên. Vậy Lý Khí Thất đổ trực tiếp là mặt đầy kích động, nói: "Vậy thì tốt quá, cuối cùng không uổng phí chúng ta trả giá lớn như vậy giá phải trả. Nếu hắn thành công đột phá đến chém vạn đạo cổ thần, vậy chúng ta lần này đi ra ngoài mục đích, vậy cuối cùng là hoàn thành à?" Hiển nhiên, bọn họ những thứ này Hải Dật Triều Thiên các người, sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây cách xa liền vô số trăm triệu ngoài vạn dặm đệ ngũ đế thành, chính là bởi vì bọn họ muốn thừa dịp này cơ hội bố trí, tốt để cho Vương Huyền đánh vỡ những ràng buộc, đột phá đến chém vạn đạo cổ thần. Mà hắn lúc trước nói lại đợi một chút, không thể nghi ngờ chính là chỉ cái này. Huyền hắn hiện giờ ở đâu? Tại sao hắn không cùng các ngươi cùng nhau trở về? Lý Khí Thất lại lên tiếng, truy hỏi nói. Lời vừa nói ra, vậy Nam Dương cổ thần, Nam Tân cổ thần hai người trên mặt nhưng hơi nổi lên vẻ lúng túng vẻ, nói: "Mật tổ, ta mới vừa muốn tiếp tục nói, chính là chuyện này." Dừng một chút, hắn vậy không chú ý những người khác, liền trực tiếp là lên tiếng, nói: "Ngươi cũng biết, vì lần này kế hoạch, chúng ta thật vất vả mới gạt tới hai cái đạo quân vào cuộc. Lại không nghĩ rằng hai tên kia, lại có thể vừa lúc là đồng loại nhất mạch tinh thần phủ người, đạo quân đạo quả dị biến, còn có vậy Vương Huyền đột phá lúc động tĩnh, đưa tới vậy tinh thần phủ tinh thần lão nhân, cho nên, thánh tử hắn hiện tại đang đối phó tinh thần lão nhân. Chúng ta là tới cầu viện." "Ngươi nói gì?" Lý Khí Thất nhất thời sắc mặt đại biến, chợt cả người lực lượng điên cuồng trào động, lập tức liền muốn lên đường rời đi nơi này, nhưng hắn vẫn là rất mau liền bình tĩnh lại, sau đó hướng vậy Vô Luân đạo tôn và Viễn Nhật Thiên Đế nhìn lại, nói nhanh: "Đi mau, cùng ta đi cứu người. Các ngươi sự việc ta đáp ứng, chiến đấu kế tiếp, ta sẽ để cho Vương Huyền phối hợp ta cùng nhau, kèm chế vị kia tinh thần phụ tinh thần lão nhân, cái này cũng đủ rồi chứ?" Tinh thần phụ, vĩnh hằng tiên giới trong đó một cái đạo tổ thế lực, tiếp giáp anh lưu, do đạo tổ cường giả, tinh thần lão nhân sáng chế, ngoài ra, đáng liền nói chính là, cái này tinh thần lão nhân năm xưa, liền cũng đã từng là vậy anh lưu người. Chỉ là sau đó, hắn lựa chọn đi ra anh lưu, tự lập là vương, tự thành bá chủ một phương. Cho nên, bọn họ và vậy anh lưu, và vậy vô thượng thư viện quan hệ, hiển nhiên là lộ ra thấy rõ. Còn như bọn họ tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Thật ra thì vậy rất đơn giản. Trước khi lần đó đỉnh cấp trải qua đại chiến, vô luận là vậy bộ chiến tổ địa, vẫn là vậy anh lưu, đều có chút tổn thất thảm trọng, cho tới vậy đều có chút không đủ người, cho nên càng về sau, cái này tinh thần phụ chính là bọn họ tìm tới gấp rút tiếp viện bọn họ thế lực. Dĩ nhiên, mặc dù đều là đạo tổ thế lực, nhưng cái này tinh thần phụ đừng nói là và anh lưu so, cho dù là và bộ chiến tổ địa so, bọn họ cũng đều vẫn là hoàn toàn không so được. Ban về nội tình, bộ chiến tổ địa là đứng đầu đạo tổ thế lực. Vậy tinh thần phủ, nhưng chỉ là thông thường đạo tổ thế lực. Ban về chóp đỉnh sức chiến đấu, Long Vượng cổ tổ chính là sánh bằng Diệp Cuồng Huyết đứng đầu đạo tổ cường giả, thế nhưng tinh thần lão nhân, nhưng chỉ là và vậy Hải Lam lão tổ một cấp bậc nhập môn đạo tổ. Cho nên vô luận là từ cái phương diện kia tới xem, bọn họ chênh lệch đều không nhỏ. Nhưng lời tuy như vậy, đạo tổ cường giả chính là đạo tổ cường giả, đạo tổ thế lực cũng chính là đạo tổ thế lực. Đây cũng là làm không được bất kỳ giả. Một cái chém vạn đạo cổ thần, nếu là bị một cái đạo tổ cường giả nhìn chằm chằm nói, vậy khẳng định là sẽ rất nguy hiểm. Đi. Vô Luân đạo tôn trực tiếp là thân hình trước mắt, hóa thành một đạo ma sương mù, vọt ra khỏi cổ xưa cung điện, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Viễn Nhật Thiên Đế cũng đã là giống nhau độc thân. Theo vậy Vô Luân đạo tôn cùng nhau, rời đi nơi đây. Đi mau. Phía trước dẫn đường. Thấy tình cảnh này, vậy Lý Khí Thất vậy trực tiếp là hướng vậy Nam Dương cổ thần, Nam Tân cổ thần nhìn lại, quát to. Tiếp theo bọn họ ba người cũng đều trực tiếp là từ nơi này cổ xưa trong cung điện biến mất rời đi. Tinh thần lão nhân, Vương Huyền, chém vạn đạo cổ thần sao? Cái này thật giống như trở nên có chút ý ạ. Trần Phi hé mắt, lẩm bẩm nói, không được, ta cũng được đi theo xem. Đông, vang ầm ầm ầm long. Sau đó, hắn vậy trực tiếp là thần niệm lực lượng bảy, truy tầm vậy Lý Khí Thất, Vô Luân đạo tôn đám người tung tích, qua lại không gian đi theo lên. Chương 4535, Vương Huyền vệ tìm thần lão nhân. Chương 4535, Vương Huyền vệ tìm thần lão nhân. Hư không ngoài bầu trời, biên nguyên chi địa. Đây là một tòa cực kỳ mênh mông cùng bát ngát xích đất. Dõi mắt nhìn lại, nơi này phảng phất là không có cuối vậy, cũng giống như là liền một chút tức giận và người ở cũng không có. Có, vẹn vẹn chỉ là vừa nhìn vô tận hoang vu, còn có vậy nhiều loại bị hoàn toàn vặn mèo, vỡ nát hấp động hư không. Theo lý thuyết, địa phương như vậy chắc cũng là không thanh âm gì, hẳn là một phiến tĩnh mịch mới đúng. Nhưng vào lúc này, nơi này nhưng đang phát sinh một tràng vô cùng là kinh khủng đỉnh cấp đại chiến. Lúc này cái này phiến xích đất trong hư không, một vị người mặc vào loáng áo bào màu lam gầy lùn ông già đang cùng một vị nhìn như khá là trẻ tuổi màu xám cho tóc ngắn nam tử đối lập. Chỉ gặp vậy gầy lùn ông già, lúc này cả người cũng toát ra một loại cực kỳ kinh khủng thần vận, cái loại này thần vận không ngừng diễn hóa, hiện ra, sau đó cái hiện hóa, thật thể hóa, cuối cùng lại hoàn toàn dung hợp vào nhau. Sau đó, vậy trực tiếp là biến thành một phiến mênh mông vô cùng, nhưng lại có thể ở hắn trên thân hình lộ vẻ được 10 phần nhỏ bé tinh thần biển. Xa xa nhìn lại, như vậy hình ảnh, cũng giống như là cho người cảm giác có một loại ảo giác, đó chính là cái này ông già cũng không phải là người, mà là thần. Không gì không thể địch nổi thần. May là vậy đông đảo tinh thần biển ở trên người hắn, vậy đều hết sức nhỏ bé, phảng phất là một đóa đóa mây vậy, có cực lớn sai vị, trên lại cảm. Đáng sợ hơn phải, lúc này ở vậy gầy lùn ông lão trên đỉnh đầu, còn yên tĩnh nổi lơ lửng một mặt tấm gương, cái gương này chính diện, mây trắng phong thả, ngân hà muôn vạn, vô cùng thần thánh, phía sau nhưng đen thui như mực, giống như luyện ngục, chạy xuôi hoàn toàn bất hai đồng đạo cực đoan lực lượng, ở hắn trên đầu chầm chậm phụ phụ. Quả thực là khủng bố dị thường, làm người ta hoảng sợ. Càng thậm chí, lúc này nếu là có vậy vĩnh hằng tiên giới người ở nơi này, khi nhìn đến vậy mặt tấm gương sau này, tất nhiên sẽ thất kinh, thậm chí là kinh hô thành tiếng. Đạo tổ binh khí. Không sai. Cái này gầy lùn ông già trên đỉnh đầu huyền không vậy mặt tấm gương, chính là một mặt đạo tổ binh khí. Mặc dù tấm kính này, chắc xa không có ban đầu vậy diệp cuồng huyết máu kia ma lò, như vậy lợi hại, nhưng chỉ là cái này đạo tổ binh khí. Cái này bốn chữ, thật ra thì cũng đã như thế thuyết minh hết thảy. Đây là một tôn đạo tổ cấp bậc nội tình, cũng càng là một tôn đạo tổ cấp bậc sức chiến đấu. Trọng yếu hơn chính là, cái này còn chỉ là tấm kính này thôi. Đừng quên, vậy gầy lùn ông già còn ở, nếu hắn có thể lấy ra như vậy một kiện đạo tổ binh khí, vậy thực lực chân chính của hắn, lại làm sao có thể sẽ kém đi nơi nào đâu. Cho nên, cái này gầy lùn ông già, hắn cũng không phải người khác. Hắn chính là một vị đường đường đạo tổ cường giả, đồng thời, vậy vẫn là vậy bộ chiến tổ địa, anh lưu một phe tinh thần phụ chủ, tinh thần lão nhân. Mà đứng ở đối diện hắn vị kia màu xám cho tóc ngắn chàng trai thân phận, tự nhiên cũng chỉ miêu tả sinh động. Vương Huyền, Hải Dật Triều Thiên các truyền nhân, cổ thần minh đương thời thứ nhất yêu nghiệt, Vương Huyền. Vào giờ phút này, chỉ gặp vậy tinh thần lão nhân và Vương Huyền đều ở đây lẫn nhau đối mặt đối phương. Nhất là vậy tinh thần lão nhân thâm thúy con ngươi trong đó, lúc này lại là cực kỳ âm lãnh, sát ý lộ ra. Gắt gao nhìn chằm chằm Vương Huyền. Loại cảm giác đó, giống như là tựa như không nhịn được đem sinh xé lộ sống hắn, nghiền nát thành cho vậy. Mười phần lạnh người. Thế nhưng Vương Huyền lúc này diễn cảm, nhưng rất dửng dưng bình tĩnh, hắn lúc này phảng phất như là một tôn ấu niên vô địch chân thần, như cũng đang thức tỉnh xuống thế liền vậy, cả người cũng quanh quẩn một cổ cực kỳ khủng bố mênh mông đại thế. Hắn cả người đều tựa như là bốc cháy như nhau, liên phát tơ cũng dính vào màu vàng kim hào quang. Liếc nhìn lại, hắn lúc này, cả người khí độ tư thái cũng đều lộ vẻ được cực kỳ kinh người. Phảng phất là một loại rất chứa đựng, rất không thể ngăn cản thế, cho người cảm giác sâu không lường được, như vực sâu như biển, cũng là hết sức kinh người. Lúc này, hai bọn họ người một cái lơ lửng ở trong hư không, một cái trực tiếp là dừng ở vậy trên bầu trời, ở giữa cách vô số vạn vèo hắc động không gian, hỗn độn khí lưu, dị độ thứ nguyên không gian thế giới, không tiếng động tương đối. Tình hình như vậy, phảng phất là làm cho cả thiên địa cũng căng thẳng liền như nhau, khí thế chập chờn cực kỳ to lớn, cực kỳ kinh khủng, để cho người nghẹt thở. Mà đây chính là một vị chém vạn đạo cổ thần và một vị đạo tổ cường giả đỉnh cấp đối lũy, thiên hoa bản cấp cái khác siêu cấp đại chiến. Dù là như vậy im hơi lặng tiếng, không hề bận tâm, vậy đều đủ để kinh thiên kinh hãi, trời long đất lở. Trước đây ta còn cảm thấy ngươi chỉ là một con kiến, nhưng không nghĩ tới, ngươi lại có như vậy thực lực. Tinh thần lão nhân trên cao nhìn xuống quan sát Vương Huyền, nhàn nhạt nói, trong mắt lại có vẻ kinh dị. Ngươi còn con này mới vào chém vạn đạo cổ thần cảnh giới tu vi, lại có thể là có thể và ta rời rời cổ tay, xem ra ngươi tiềm lực thiên phú, đúng là rất lợi hại. Ngươi nói như vậy là đang khen ta sao? Nhưng quan hệ giữa chúng ta, ngươi thật giống như vậy không cần phải như vậy khen ta à? Vương Huyền thần sắc bình tĩnh nhìn tinh thần lão nhân, nhẹ giọng nói, ta đúng là đang khen ngươi, nhưng cũng là ở trình bày một sự thật, tiềm lực của ngươi thiên phú, đúng là không tệ, nhưng ngươi cũng biết chứ. Cứ như vậy mà nói, vậy ý nghĩa, ngươi đối với chúng ta đã là có chút uy hiếp. Tinh thần lão nhân nhẹ giọng nói, uy hiếp? Ha ha, vậy thì như thế nào? Vương Huyền ngưng mắt nhìn đối phương, dừng dưng một tiếng. Ngươi nói là muốn nói cho ta, nếu là uy hiếp, vậy thì được sách sớm diệt trừ, cho nên ngày hôm nay sẽ chết ở chỗ này, đúng không? Ngươi rất thông minh. Tinh thần lão nhân bình tĩnh gật đầu một cái, nhưng hắn lúc này trong mắt sắc ý, nhưng cũng đã là hơn nữa thịnh thả ra, phảng phất là một cái thanh đao phong vậy, sắc bén vô cùng, cực kỳ bức người. Nếu là uy hiếp, vậy thì được sách sớm diệt trừ. Húng chi ngươi vật nhỏ này, lại còn dám bày cuộc đảo hố hại ta tinh thần phủ người. Vậy dĩ nhiên là càng lưu ngươi không được. Cái này ngày hôm nay chi địa, chính là ngươi chôn xương táng thân chỗ. Ha ha. Vương Huyền dừng dưng một tiếng, nhẹ giọng nói: "Tinh thần lão nhân, ngươi nếu là thật có bản lĩnh này, cứ việc tới thử một chút, ta ổn thỏa phụng bồi tới cùng." "Vậy thì tới đi." Tinh thần lão nhân nhẹ giọng mở miệng, sau đó trực tiếp là ra tay, cơ hồ là vậy vừa dứt lời xong ngay tức thì, cũng đã là ngay tức thì đi tới vậy Vương Huyền trước người, sắp đến không tưởng tượng nổi. Ầm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Tinh thần lão nhân vậy trực tiếp là năm ngón tay đều dương, hướng về phía vậy Vương Huyền liền trực tiếp chợt một cái tát quan ra. Ở một chớp mắt kia, mênh mông uy áp nhất thời chen đầy thương khung, này tuyệt thế cao nhất thần uy, trong phút chốc bùng nổ, dễ như bỡn, hủy thiên diệt địa, như xây đời cao thủ quân lâm chư thiên vạn giới vậy, vừa xuất hiện cũng đã là cực kỳ kinh khủng, kinh thế hai tụ. Bất quá, hôm nay vậy Vương Huyền, nếu đã là trở thành chém vạn đạo cổ thần cường giả, vậy dĩ nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đem đánh tan. Ầm. Vương Huyền miệng bên trong phun ra một phiến ánh sáng trắng, sau đó ánh sáng đại thịnh, bay bắn ra, toát ra một phiến đại lộ dấu vết, đem chính hắn bao phủ, biến thành một mặt hộ thể thần quang. Đông. Một cái tát kia hung hãn đập vào vậy hộ thể thần quang trên, lại có thể lập tức liền đem hắn đánh thủng, dễ như bỡn đem vỡ vụn, sau đó dư lực không nghỉ, lại thật nhanh, thẳng hung hăng hướng Vương Huyền đập tới. Chương 4536, Vương Huyền vệ tình thần lão nhân, 3. Chương 4536, Vương Huyền vệ tình thần lão nhân, 3. Nhưng mà, cho đến vậy Vương Huyền bị tinh thần lão nhân một tát này đánh trúng, đánh xuyên sau đó, dữ liệu trong đó tất cả cục diện, lại có thể một cái đều không phát sinh, chỉ gặp vậy Vương Huyền lúc này, lại vẫn là hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ, phảng phất là căn bản đều không bị công kích như nhau. Cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh yên tĩnh nhìn tinh thần lão nhân. Chỉ là, hắn lúc này, trong thân thể của hắn bưng, bụng, eo hết trên dưới trái phải khu vực, nhưng lại lộ ra một loại cực kỳ quỷ dị hình ảnh vặn vẹo tư thái. Đó cũng không phải là không gian tầng bên trên vặn vẹo, mà là một loại tương tự với hình ảnh cảm vặn vẹo, nơi đó hình ảnh, phản phất là phá vải bị người đứng đầu vặn thành rối ren, phơi bày ở đó Vương Huyền trên mình. Nhưng mà, hắn nhưng lại một chút việc cũng không có. Không thể không nói, đây là thật rất quỷ dị. Thế nhưng tinh thần lão nhân đối với lần này, nhưng mặt đầy thần sắc như thường, thậm chí cũng còn giống như là có chút không nhịn được thở dài, cảm khái nói: "Con nhỏ tuổi, mặc dù có thể đem giấc mộng này huyễn thật giả chi đạo tu luyện đến loại này, ngươi vậy đúng là thật rất ưu tú. Ảo mộng thật giả chi đạo, thật ra thì chính là vậy thật giả huyễn mộng nằm mộng chi đạo. Càng cái tính đại biểu, chính là vậy chín đại cấm thư một trong mộng thư. Ban đầu vậy Thiên Ma Vương ba tuần đệ tử thân truyền một trong, Huyễn Quang, hắn vậy hai đạo đồng tu một trong siêu thoát chi đạo, chính là cái này mộng thư lên ảo mộng thật giả chi đạo, nhưng hắn giấc mộng kia huyễn thật giả chi đạo thành tựu, nếu như và cái này Vương Huyền so với, vậy thì thật là tiểu vu gặp đại vu. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thứ nhất, là bởi vì là hắn tu luyện 5 tháng kém hơn Vương Huyền. Thứ hai, là bởi vì là hắn tiềm lực thiên phú, vậy kém hơn Vương Huyền. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, nếu là vĩnh hằng tiên giới trong đó thật giả huyễn mộng chi đạo chính thống ở nơi đó, đó không thể nghi ngờ liền tuyệt đối là hải giật triều thiên cát. Tại sao như thế nói? Rất đơn giản. Chín đại cấm thư một trong. Mộng thư thứ nhất đảm nhiệm người chấp trưởng, không phải người khác, chính là vậy hải giật triều thiên cát người khai sáng, hải giật thiên thần. Hơn nữa sau đó, cho dù là vậy hải giật thiên thần, ở giữ thế trường từ sau đó, cái này mộng thư, cũng đều vẫn, một mực ở lại vậy hải giật triều thiên cát trong đó. Cho tới bây giờ đều không nhúc nhích một chút qua ổ qua. Nói cách khác, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này hải giật triều thiên cát, nhưng thật ra là và vậy không gian thần vực, lục đạo luân hồi cổ đỉnh, đấu chiến thần tộc vân vân, đều là giống nhau, đều là cái này chín đại cấm thư người chấp trưởng. Duy nhất khác biệt chỉ ở tại, hải giật triều thiên cát chấp trưởng là một thư, mà bọn họ là chấp trưởng luân hồi chi thư, không gian sách, lực sách chờ một chút. Như vậy tán dương ta cũng đã nghe rất nhiều, vậy ngán, so ra, ta càng muốn nghe được ngươi nói, kỹ không bằng người, nhận thua thất bại các loại nói. Vương Huyền nhẹ giọng cười một tiếng, nhưng có chút khiêu khích đứng lên. Những lời này hắn quả thật không gạt người. Đối hắn mà nói, thân là hải giật triều thiên các truyền nhân, ở nơi này ảo mộng thật giả chi đạo trên mới có thể có như vậy thành tựu, đúng là không có gì hay kiêu ngạo, bởi vì đây đối với hắn mà nói là chuyện đương nhiên. Phải không, còn nhỏ tuổi, dạ tâm ngược lại không nhỏ. Tinh thần lão nhân dừng dưng một tiếng, nhưng chung có cũng có chút giọng châm chọc đứng lên. Khinh thường nói: "Ngươi muốn để cho ta nhận thua? Như thế ngây thơ sao? Nếu như ngươi bây giờ có thể có viễn nhật yêu đế, lý khí thất bọn họ như vậy cảnh giới tu vi, có lẽ còn có thể, nhưng chỉ là bây giờ ngươi, ha ha. Ngươi à, thiếu chút nữa ý." Hắn lời này cũng không phải là cuồng ngông hoặc tự phụ, mà là quả thật như vậy. Thân là đường đường đạo tổ cường giả, cho dù là sơ cấp nhất cái khác nhập môn đạo tổ, nhưng là hắn thực tế sức chiến đấu cũng có thể trực tiếp đối tiêu vậy Thiên Nguyên đạo tôn trở lên, chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp trở lên chờ một chút. Còn như Vương Huyền, mặc dù hôm nay Vương Huyền, vậy đúng là không yếu, mới vào chém vạn đạo cổ thần cảnh giới tu vi, thả tới chỗ nào cũng đều coi như là cường giả đỉnh phong, nhưng đối với hắn tinh thần lão nhân mà nói, nhưng cũng đúng là thật thiếu chút nữa ý. Cho nên, cho dù là hiện tại, hắn vậy vẫn là như cũ không cầm Vương Huyền coi ra gì. Có lẽ hắn sẽ là Vương Huyền hôm nay thành tựu, cảm thấy kinh ngạc, vậy có lẽ hắn sẽ là Vương Huyền đủ loại chiến tích, khen ngợi, nhưng là, bỏ mặc nói thế nào, đạo tổ cường giả chính là đạo tổ cường giả. Đây chính là hắn sức lực và dựa vào. Cho nên, hắn vậy đúng là có thể không chút kiêng kỵ, coi trời bằng vùng. Vậy thì lại tới. Vương Huyền sắc mặt trầm xuống, sau đó trực tiếp là ra tay. Hắn một cái tay rơi xuống, hình thành một cái vô địch thần vực, đem chính hắn và tinh thần lão nhân giam cầm ở bên trong, động một cái cũng không thể động. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Sau đó chỉ gặp vậy trong hư không, đột nhiên phảng phất là nổi lên phần thiên chi diễm. Ngọn lửa này như tuyệt thế hung mãnh cổ xưa hung thú, vừa xuất hiện liền bạo phát ra nuốt trời phệ đất diệt tuyệt thần uy, sau đó hướng vậy tinh thần lão nhân phóng tới. Và ngươi hảo mộng thật giả chi đạo so với, ngươi cái này tiên hỏa dùng, thật là bất nhập lưu. Tinh thần lão nhân nhàn nhạt nói, sau đó trực tiếp là khoát tay, một đạo sáng chói cầu vòng phá thiên ra, khoảnh khắc tới giữa liền liền đem vậy tiên hỏa đánh nát. Chỉ là một khắc sau thời gian, vậy tinh thần lão nhân nhưng liền hơi hơi nhíu mày đứng lên. Bởi vì vậy tiên hỏa đang bị đánh nát sau đó, lại có thể cũng không tiêu tán, mà là lại mạnh nữa nhăn nhó, biến thành vô số lóe lên màu tím thần quang lôi quang nặng trống. Đông đông, thiên cổ chấn động, như thiên quân vạn mã lao nhanh, từng đạo kinh thế hai tộc ngút trời sóng trùng kích bùng nổ, hướng vậy tinh thần lão nhân phóng tới, uy danh rất lớn, khủng bố kinh người. Vậy mỗi một luồng sóng âm, thậm chí cũng có thể chém chết một vị nửa bước đạo tôn. Hiển nhiên, lúc trước vậy tiên hỏa là giả, nhưng cái này lúc này cái này lôi quang nặng trống cũng không gặp được là thật, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Làm ngươi cần nó là thật thời điểm, nó liền là thật, mà làm ngươi cần nó là giả thời điểm, nó chính là giả. Đây mới là giấc mộng này huyễn thật giả chi đạo lực lượng chân chính. Có chút ý tứ, nhưng ngươi thủ đoạn này đối ta lại nói, còn chưa đủ. Tinh thần lão nhân sắc mặt trầm xuống, sau đó trực tiếp là cả người trước mắt, sau đó ở trên người hắn những ngôi sao kia biển, lại có thể tất cả đều sáng lên đứng lên. Đông, đông, đông. Vô số đạo nhật nguyệt lực lượng của tinh thần, từ ngôi sao kia biển trong đó liên tục không ngừng phá thiên xuống, hoàn toàn là đem ở giữa đất trời này cũng lấp đầy, vậy Cầm Vương Huyền Trô ở mảnh khu vực kia cũng hoàn toàn bao phủ lên trong đó. Nếu không phân rõ thật giả, vậy thì cần phải toàn bộ đều phá hủy, đầu xuôi đuôi lọt. Tinh thần lão nhân lãnh đạm nói. Ùng ùng. Vương Huyền hơi biến sắc mặt, cả người bóng người vậy bắt đầu cực độ vặn mèo, cùng lúc đó đầy trời tiên hỏa phần thiên nấu biển ra, hướng vậy ùn ùn kéo đến mà đến nhật nguyệt tinh thần biển khơi cuộn sạch đi. Hai cổ lực lượng đối đụng vào nhau, nhưng rõ ràng cho thấy vậy Vương Huyền tiên hỏa lực lượng ở vào hạ phong. Như vậy cục diện không thể nghi ngờ là vậy tinh thần lão nhân cưỡng ép đến hắn phải dùng ngạnh thật lực cứng đối cứng đụng nhau. Nhưng mà đây cũng là hắn bây giờ hoàn cảnh xấu chỗ, mới vào chém vạn đạo cổ thần vs đạo tổ cường giả, hắn làm sao có thể liều mạng qua? Cái này là chuyện không thể nào. Chương 4537 ba đạo đồng tu gấp rút tiếp viện đi tới. Chương 4537, ba đạo đồng tu gấp rút tiếp viện đi tới. Ta nói, ở ta trước mặt, ngươi còn non một chút. Tinh thần lão nhân lại xuất thủ nữa, lực lượng kinh khủng ùn ùn kéo đến xuống, đó là một đạo bén tinh thần mâu, thẳng tắp giết hướng Vương Huyền, người sau nhất thời còn ngươi đông lại một cái, muốn tránh, nhưng sau đó một khắc nhưng trực tiếp là cả người cứng lại. Vù vù. Trong hư không, tinh thần lão nhân trên đỉnh đầu vậy mặt đạo tổ binh khí, vậy mặt tấm gương quang, trực tiếp là chiếu dọi xuống, nếu như định thân pháp như nhau, đem Vương Huyền hung hãn trấn áp tại chỗ, nhúc nhích không được. Phốc suy. Vương Huyền há mồm phun ra tới một búng máu. Đỏ thấm một phiến, máu nhuộm bầu trời mênh mông. Cả người thân thể, vậy trực tiếp là bay rất ra ngoài, bị đánh bay ra ngoài liền hơn mấy triệu bên trong, cả người run rẩy không ngừng, hơi thở run rẩy, đến mức hư không đều tựa như là nứt ra, triển lộ ra thật sâu vực sâu vậy dấu vết. Ổn định thân hình sau đó, Vương Huyền chìa tay ra, lau miệng trên máu, muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là toàn cùng yên tĩnh trở lại. Có thể để cho ta vận dụng hai giới kính, ngươi cũng coi là không tệ, chém vạn đạo cổ thần trong đó, không mấy người có ngươi như vậy thực lực. Mà vào lúc này, vậy tinh thần lão nhân cũng đã là lại xuất hiện ở vậy Vương Huyền đỉnh đầu hư không. Trên cao nhìn xuống, quan sát hắn, lãnh đạm nói: "Lần này, Vương Huyền vậy không phản bác, nhưng ngươi cũng là như vậy, ta ngày hôm nay thì càng muốn giết ngươi. Ngươi như vậy đứa nhỏ, vô cùng hậu hoạn à?" Tinh thần lão nhân khẽ than một tiếng, nói thật, đối với hắn hôm nay cái này cảnh giới tu vi mà nói, đã sớm rất lâu đều không cân nhắc qua cái gì vượt cấp mà chiến chuyện. Có thể tới bọn họ cái loại này cảnh giới tu vi người, không một không phải siêu cấp yêu nghiệt, siêu cấp cường giả, thậm chí là thời đại cự đầu, vô địch cường giả, người như vậy càng không thể nào sẽ bị vượt cấp mà chiến. Có thể hiện tại cái này Vương Huyền nhưng có chút phá vỡ thông thường. Chính là mới vào chém vạn đạo cổ thần cảnh giới tu vi, nhưng lại đã có thể cùng hắn tinh thần lão nhân kéo cổ tay năng lực. Đây không thể nghi ngờ là một kiện rất kinh người chuyện. Vậy ý nghĩa cái này Vương Huyền tiềm lực thiên phú, nội tình, vậy đúng là thật rất khủng bố. Người như vậy, nếu như xuất hiện ở bọn họ vĩnh hằng tiên giới, đó chính là siêu cấp yêu nghiệt, nhưng nếu là xuất hiện ở thanh thiên tiên giới trong đó, đối bọn họ mà nói, đó chính là một cái không lớn uy hiếp không nhỏ. Nếu là uy hiếp, như vậy, vậy khẳng định, đương nhiên là tuyệt đối muốn trước thời hạn diệt trừ. Xích. Tinh thần lão nhân lắc đầu một cái, lại xuất thủ nữa. Hắn một chỉ điểm ra, ánh sáng rực rỡ bay lên, mà lần này, vậy ánh sáng rực rỡ bay lên ngay tức thì, trong hư không vậy đạo tổ bình khí, hai giới kính, vậy đều cơ hồ là cùng lúc đó, vậy lại bay ra một đạo quang, thẳng tắp hướng vậy Vương Huyền bay đi. Ngay tức thì vậy Vương Huyền cũng cảm giác có chút tim run rẩy, da đầu tê dại. Đừng xem tia sáng này cũng chỉ là bình thường ánh sáng, nhưng càng như vậy công kích, xuất hiện ở tinh thần lão nhân như vậy cường giả đỉnh phong trong tay, thì càng khủng bố kinh người đáng sợ. À, Vương Huyền bộc phát ra toàn lực, trong cơ thể lại có hỗn độn lực đang lưu động. Từng đạo quy luật lực đường vân không ngừng vô căn cứ xuất hiện, vây quanh hắn hình thành từng đạo vòng tròn, để cho hắn cả người không ngừng sáng chói, tách ra quang đứng lên. Những lực lượng này trong đó, có ngộng chi đạo lực lượng, có hỗn độn chi đạo lực lượng, thậm chí còn có cái khác kiểu siêu thoát chi đạo lực lượng. Tinh thần lão nhân hé mắt, tiếp theo cười lạnh, nói: "Ba đạo đồng tu, có chút ý tứ, đáng tiếc ngươi cái này thể sách luyện, lại là có chút không nhìn nổi ạ. Nếu như ngươi cái này ba đạo đồng tu lực lượng, có thể hoàn toàn dung tại một lò, khi đó cho dù là ta, vậy được sợ 2-3 người phút, nhưng ngươi như bây giờ, ha ha, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao?" Ngoài miệng nói là như thế nói, thế nhưng tinh thần lão nhân kế tiếp hành vi cử động và thái độ, rõ ràng liền có chút không giống. Đông, hư không rung dậy, hai giới kính không ngừng lóng lánh, triển khai kinh thiên động địa thủ đoạn, hướng Vương Huyền Chi sát tới. Lần này vậy hoàn toàn có thể nhìn ra được, vậy tinh thần lão nhân căn bản cũng chưa có ở chần chờ chút nào, hoặc hạ thủ lưu tình. Sát na ánh sáng rực rỡ, vô cùng kinh khủng đạo tổ binh khí, ùn ùn kéo đến, xuyên thủng hư không, bay về phía Vương Huyền. Này tuyệt thế hủy thiên diệt địa uy thế, khủng bố tuyệt luân, càng có thể lau sạch hết thảy. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Oeng, một tiếng vang thật lớn, ở đó trong hư không, đột nhiên vô căn cứ xuất hiện một đạo cực kỳ kinh khủng yêu móng, cái này yêu móng vừa xuất hiện, cũng càng là kinh người, không thiên vị, lại có thể trực tiếp là hướng vậy tinh thần lão nhân bắt tới. Vù vù. Oeng ầm ầm ầm ầm long. Nhất thời vậy trong hư không, trực tiếp là vặn mèo, thiên địa đang điên cuồng run rẩy. Vô số thứ nguyên không gian đều bị xé nát. Vô cùng kinh khủng ngút trời yêu khí, vậy tràn ngập ra, để cái thế giới này đều run rẩy, phảng phất là yêu thần hạ xuống, hủy thiên diệt địa. Này cùng cảnh tượng vừa ra, liên vậy tinh thần lão nhân cũng đều sắc mặt trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi. Viễn Nhật, nhưng cái này nhưng chỉ là bắt đầu mà thôi. Oeng. Tinh thần lão nhân về phía trước lật trường, thẳng tắp hướng vậy yêu móng đánh tới, hai người đụng vào nhau, trực tiếp là bộc phát ra một cổ năng lượng phong bạo, đủ để kích hủy hàng tỷ thứ nguyên thế giới. Hừ. Tinh thần lão nhân hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ra tay, trực tiếp là bàn tay rạch một cái, nhưng mà lần này, nhưng gặp vô số đạo cực kỳ kinh khủng tinh thần ánh sáng điên cuồng hội tụ, sau đó hướng vậy yêu móng đánh tới, nhất thời. Oeng ầm ầm ầm ầm long. Tu luôn kéo đến tiếng nổ tung xuất hiện. Vậy yêu móng lại bị kinh khủng này công kích oanh không ngừng lui về phía sau, ngút trời yêu khí không ngừng nô lên, tàn phá thương khung, nhưng lại vẫn bị vậy tinh thần lão nhân lực lượng cho tiêu mất, chôn vùi ở trường chỉ của nó gian. Tiếp theo, tinh thần lão nhân tay phải chấn động một cái, từ trên xuống dưới, lòng bàn tay như lao, trực tiếp là hướng vậy yêu móng lại lần nữa đánh tới, người sau cũng là cả người run lên, sau đó hư không qua lại, từ hạ lên, cùng đánh tới. Phốc suy. Trong hư không truyền đến một tiếng kêu đau, chỉ gặp vậy tinh thần lão nhân và vậy trong hư không khủng bố tồn tại, lại có thể đồng thời tất cả lui về phía sau liền một chút khoảng cách, thế nhưng tinh thần lão nhân rõ ràng càng chiếm thượng phong. Cả thân tinh thần nhật nguyệt ánh sáng không ngừng long lánh, uy áp cái thế, khủng bố dị thường. Đông. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy hai giới kính lực lượng trước mặt, nhưng cũng là xuất hiện một đạo kinh khủng bóng người. Đông. Chỉ gặp hắn giơ tay lên đè một cái, ngút trời thần lực cuồn cuộn kéo đến xông ra. Trong hư không, trực tiếp là bị xé mở, vô số đạo sóng trùng kích mãnh liệt dâng trào. Từng đạo tuyệt thế kinh khủng cường giả lực lượng, không ngừng đè về phía trước phương, lại là miễn cưỡng đem vậy hai giới kính lực lượng cũng cho làm vỡ nát. Vù vù. Trong hư không, chỉ gặp vậy hai giới kính, đột nhiên xoay tít vừa chuyển. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Tiếng vang lớn ngút trời. Chấn thiên hám. Chẳng ai nghĩ tới, vậy hai giới kính lại có thể bắt đầu diễn hóa thế giới đứng lên, muôn vàn tinh thần, hỗn độn biệt hơi, vô tận hư không. Đây là một cái vô tận thế giới, hỗn độn mở mịt. Nào về trước phương, phản phất là phải đem vậy cản đường ở phía trước cường giả đóng cửa đi vào. Làm. Một tiếng núi nhọn thiếu thiên, tuyệt thế bảo bình xuất hiện ở hai giới trước kính phương, thần uy cuồn cuộn. Vậy trắng tinh như ngọc bảo bình, phát ra sóng thần vậy sóng âm, trời long đất lở, hủy diệt vạn vật. Hai người tới giữa lực lượng, hội tụ tới một chỗ, điên cuồng đụng nhau. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Đây là một lần trời long đất lở lớn va chạm, kinh khủng kia thế giới ánh sáng, và vậy châu quang bảo ngọc vậy bảo bình sóng âm cộng chấn động, hai người lúc đó, tràn ra hủy thiên diệt địa, lại khai thiên tích địa vậy sinh diệt hơi thở. Hoảng sợ sau đó chạy đến rất nhiều người, cũng trực tiếp là ra đầu tê dại. Con ngươi bạo xúc, hoảng sợ không thôi. Lý khí thất. Hừ. Xem ra các ngươi thật còn rất coi trọng hắn, người tới còn thật không tiêu à. Tinh thần lão nhân hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Vù vù. Vù vù. Vừa dứt lời. Vậy Viễn Nhật Thiên Đế, Lý Khí Thất cũng đều đã trực tiếp là xuất hiện ở đó trong hư không, hơn nữa còn một trái một phải trực tiếp là đương ở vậy đã bị Thương Vương Huyền trước người, lạnh lùng nhìn Tinh Thần lão nhân. Chương 4538, trong cuộc cục. Tam lão tiên nhân đồ. Chương 4538, trong cuộc cục. Tam lão tiên nhân đồ. Lão già kia, chỉ sẽ ỷ lớn hiếp nhỏ có thể chưa tính là bản lãnh thật sự gì, ngươi nếu là thật như vậy lợi hại, sao không đến tìm chúng ta đánh? Lý Khí Thất nhìn vậy Tinh Thần lão nhân, lạnh như băng nói, tìm các ngươi đánh. Tinh Thần lão nhân nhưng có chút cười quỷ dị cười, sau đó hướng vậy trong hư không nhìn lại. Cặp mắt hơi nheo lại, cười miệng, nói: "Vô Luân, hai bọn họ người đều tới, ngươi không đến sao?" Hừ. Trong hư không, Vô Luân đạo tôn bóng người xuất hiện ở nơi đó, nhưng hắn lúc này, nhưng cũng có chút hơi nhíu mày đứng lên. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác thật giống như có chút không đúng lắm mà. Nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào, hắn nhưng lại cái này trong chốc lát vậy không nói ra được. Tinh thần lão nhân, giết gà yên dùng đao châu, liền ngươi một người mà thôi, ngươi lấy là ngươi mạnh bao nhiêu? Chúng ta ba người, đối phó ngươi vậy là đủ rồi." Viễn Nhật yêu đế lạnh lùng nói. Mặc dù vậy tinh thần lão nhân thực lực đúng là so bọn họ mạnh hơn, nhưng là bọn họ hiện tại cũng có ưu thế về nhân số. Dưới tình huống bình thường mà nói, hắn, Vô Luân đạo tôn, Lý Khí Thất, ba người, tùy tiện trong đó kia hai cái, cũng có thể tùy tiện đối phó đối phương. Huống chi, cái này hiện tại còn càng nhiều đi ra một cái đã thành công đột phá đến chém vạn đạo cổ thần Vương Huyền. Như vậy dưới tình huống, cho dù là Vô Luân đạo tôn không ra tay, bọn họ cũng có tuyệt đối có thể thắng tự tin và chắc chắn. Chỉ là nhưng vào lúc này, vậy tinh thần lão nhân lại đột nhiên cười lạnh, thậm chí còn rất giễu cợt. Giết gà yên dùng đao châu, chỉ bằng mấy người các ngươi không đầu óc ngu xuẩn, các ngươi cũng xứng. Tiếng nói rơi xuống, thậm chí cũng còn không đợi được vậy Viễn Nhật yêu đế, Vô Luân đạo tôn các người kịp phản ứng, vậy tinh thần lão nhân liền trực tiếp là ánh mắt trầm xuống, lại mở miệng nữa. Con mồi mắc câu, động thủ. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Tinh thần lão nhân vừa dứt lời, cái này nguyên cái thiên địa liền trực tiếp là xuất hiện dị biến, không biết từ nơi nào, lại chợt chiếu mà đến ba đạo của sáng. Chúng kia sáng trong đó, ba vị râu tóc muối tiêu ông già, lúc này cũng trực tiếp là lẳng lặng ngồi xếp bằng ở cổ sáng kia trong đó, quần quần thiên địa chập chấn động ra, rất nhiều đại năng thiếu chút nữa phục đổ xuống đất. Tiếp theo, từng đạo chiến minh tiếng vang lên, vậy ba vị dâu tóc muối tiêu ông già trên đỉnh đầu, lại đồng loạt bay ra ba đạo quang. Lại cẩn thận xem, vậy lại là ba tấm bảo đồ. Khủng bố khí thế ngập trời uy áp, tràn ngập ra, xem là có thể rung sụp chư thiên vạn giới. Tất cả mọi người đều sắc mặt thay đổi, con ngươi bạo co lên tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy ba tấm bảo đồ vậy còn đầu đuôi tương liên giống vậy, tiếp liền toát ra một vòng lại một vòng quang hoa sáng chói, những thứ này chói lọi, vô cùng nướng liệt, cho dù vạn luân mặt trời tụ trùng một chỗ, cũng không có ánh sáng của nó thịnh liệt. Đáng sợ hơn phải, làm cái này ba tấm bảo đồ lực lượng hoàn toàn dung hợp tương liên sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, lại có vô số trận văn lực lượng dung nhập vào trong hư không, phóng mở, tiếp theo, một đạo lớn vô cùng khủng bố tuyệt thế đại trận, liền trực tiếp là lan tràn ra. Ngắn ngủi ngay lập tức tới giữa, liền trực tiếp là che khuất bầu trời đứng lên. Trọng yếu hơn chính là, làm này tuyệt thế trận pháp xuất hiện sau đó, vô luận là vậy đã bị thương Vương Huyền, vẫn là vậy đến tiếp sau này chạy tới, đương ở vậy Vương Huyền trước mặt Viễn Nhật Thiên Đế, Lý Khí Thất hai người, lại có thể cũng đều bị vậy tuyệt thế đại trận lực lượng hoàn toàn bao phủ lên trong đó. Xong rồi, cứ lại là Tam lão tiên nhân đồ. Cái này lại là trong cuộc cục. Chúng ta lên làm. Vô Luân đạo tôn sắc mặt trầm xuống, lúc này mới ý thức được, bọn họ lại có thể bị lừa. Từ vậy ba vị tóc muối tiêu ông già xuất hiện, rồi đến vậy ba tấm bảo đồ xuất hiện, sau đó, rồi đến vậy tuyệt thế đại trận hình dạng và hiện thân, cuối cùng, rồi đến vậy Vương Huyền, Viễn Nhật Thiên Đế, Lý Khí Thất ba người bị che phủ ở trong đó. Hết thảy cũng chẳng qua là phát sinh ở ngay lập tức tới giữa, sắp tới trình độ cao nhất, cơ hồ không để cho người kịp phản ứng. Cái này ý vị như thế nào? Ý vị này, đây tuyệt đối là đã sớm thiết kế xong cục, đã sớm thiết kế xong cả bẫy. Nguyên lấy là, bọn họ lần này mới là thợ săn, để cho vậy Vương Huyền các người hãm hại đến hai vị đạo quân, thậm chí còn mượn này đột phá đến chém vạn đạo cổ thần, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Cái này lại là trận trong cuộc cục. Bọn họ hiện tại cũng bị gài bẫy. Ma Tôn, cái này, một vị quy hồn đạo tôn xuất hiện ở Vô Luân đạo tôn bên người, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Được rồi, chớ nói, ngươi hiện tại lập tức đi không gian thần vực tìm người, rời cứu binh. Cái này Tam lão tiên nhân đồ có năm đó vị kia ba lão tiên gia chỉ, chúng ta căn bản không giải quyết được nó. Đi nhanh không gian thần vực tìm mục đế. Nói cho hắn, chúng ta cần không gian thần vực trợ giúp, còn nữa, muốn là có thể nói, để cho bọn họ cầm không gian 10 bảo vậy mang đến. Vô Luân đạo tôn nói nhanh, giọng 10 phần nghiêm túc. Không gian thần vực. Người sau dừng một tí, sau đó cũng là lập tức là gật đầu một cái, tiếp theo thân hình trước mắt, trực tiếp là tại chỗ biến mất. Vù vù. Nhưng cùng lúc đó, vậy Vô Luân đạo tôn bên người, nhưng lại đột nhiên không gian trước mắt, sau đó trực tiếp là không gian vặn mèo, truyền đến một đạo cực kỳ lo lắng thanh âm. Ma Tôn không xong, bọn họ bắt đầu toàn diện tấn công. Lời vừa nói ra, vậy Vô Luân đạo tôn con người lại rụt một tí, tiếp theo sắc mặt hắn liền cực kỳ khó xem. Mặt đầy xanh mét, đơn giản là hình như là cũng có thể âm trầm tích xuất nước. Bọn họ bắt đầu toàn diện tấn công. Bọn họ là ai? Hiển nhiên, đây chính là vậy bộ chiến tổ địa và anh lưu đạo quân cường giả cửa. Bên này mới ra chuyện, bên kia liền trực tiếp là bắt đầu toàn diện tấn công. Cái này hiện tại coi như là kẻ ngu cũng nên rõ ràng, hết thảy các thứ này tuyệt đối đều là sớm liền đã tính xong. Trong bọn họ kế, tất cả mọi người đều trở về, chuẩn bị chiến đấu. Tiếp theo, Vô Luân đạo tôn trực tiếp là một tiếng quát chói tai, sóng âm truyền đầy ra tới, để cho cái này nguyên cái thiên địa cũng xuất hiện hắn thanh âm. Cùng lúc đó, cái khác những cái kia đệ ngũ đế thành trong đó cổ thần đạo tôn cường giả cũng đều sắc mặt kịch biến đứng lên. Sau đó một vừa rời đi, lại nhanh chóng rời đi khu vực này. Chuyện quá khẩn cấp, coi như bọn họ không có cùng ý tưởng, cũng không quản được nhiều như vậy. Nếu là thật bị ồ ạt tấn công, vậy bọn họ phải lập tức trở lại gấp rút tiếp viện. Nếu không, đệ ngũ đế thành lâm uy. Rồi sau đó, vậy Vô Luân đạo tôn cũng là thật sâu nhìn một cái vậy trong hư không tuyệt thế đại trận, sau đó hung hăng cắn răng một cái, cả người ma quang phun trào, vậy chuẩn bị từ nơi này mở. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Vô Luân, tới đã tới rồi, chạy nhanh như vậy làm gì? Trong hư không, một tiếng hừ lạnh tiếng truyền tới, rồi sau đó, vậy Vô Luân đạo tôn trước mắt, trực tiếp là xuất hiện một đạo thân ảnh, lại cẩn thận xem, lại là vậy anh lưu đạo tổ cường giả, Hải Lam lão tổ. Đông. Vô Luân đạo tôn sắc mặt trầm xuống, trong cơ thể ma huy bộc phát ra, về phía trước đè đi, thế nhưng Hải Lam lão tổ nhưng căn bản sắc mặt không thay đổi, vậy trực tiếp là bạo phát ra hắn vậy kinh thiên kinh hãi đất đạo tổ cường giả uy thế. Hai cổ lực lượng đụng nhau bắt đầu, trời long đất lở vậy. Trước mắt trực tiếp là xuất hiện rất đáng sợ cảnh tượng. Khí thế kinh khủng khí quan sơn hà, lẫn nhau đụng nhau, hủy thiên diệt địa. Sóng trùng kích tràn ngập ra, phản phất là muốn biến dạng cái này vô tận đa nguyên vũ trụ. Hải Lam, đây là các ngươi kế hoạch, giỏi tính toán à? Liên ta cũng bị gạt. Vô Luân đạo tôn lạnh như băng nói, đầy mắt đều là sát ý. Thưa ngươi chúc lành, bất tài, đây đều là ta thiết kế, như thế nào, tạm được chứ? Hải Lam lão tổ châm chọc cười một tiếng, sau đó đột nhiên, phía trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một phiến sáng chói ánh sáng, khủng bố kinh người kiếm uy tràn ngập ra, lại có thể vọt ra khỏi một thanh kiếm. Thanh kiếm kia mặc dù tốt xem cũng không đạt tới đạo tổ binh khí phạm vi, nhưng cũng vẫn là hết sức đáng sợ, nhất là ở đó Hải Lam lão tổ vị này thứ thiệt đạo tổ cường giả ra chỉ xuống, lại là dễ như bỡn, khủng bố dị thường. Kiếm này phong bên trên, chính diện là sơn hà nhật nguyệt, phía sau là vũ trụ tinh không, đầu rồng trên chuôi kiếm, còn bất ngờ có thiên địa vạn vật. Cho dù vạn tòa thế giới tụ chung một chỗ, cũng không có ánh sáng của nó thịnh liệt. Tới đã tới rồi, vừa vặn liền ăn ta một kiếm này đi. Hải Lam lão tổ cười lạnh một tiếng, trực tiếp là ra tay, kiếm chém xuống, nuốt trời phệ, khủng bố tuyệt luân. Đông. Một kiếm này trực tiếp là chém đến vậy Vô Luân đạo tôn trên mình, kinh khủng lực lượng, đem chấn động bay, thậm chí đem rung động cả người run rẩy, thế nhưng Vô Luân đạo tôn nhưng cũng vẫn là mượn này cơ hội, cứng rắn ăn một kiếm này, sau đó, mượn thế trực tiếp là rời đi. Hừ. Mà ở thấy một màn này, vậy Hải Lam lão tổ cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, mặt đầy giễu cợt, nhưng cũng không đuổi theo. Vù vù. Nhưng vào lúc này, hư không vặn mèo, ánh sáng lóe lên, tinh thần lão nhân lại xuất hiện lại, hắn ngưng mắt nhìn vậy Vô Luân đạo tôn phương hướng trốn chạy, ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói: "Làm sao không đem hắn vậy lưu lại? Ba cái chém vạn đạo cổ thần." Có thể vậy Hải Lam lão tổ nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, mặt đầy bình tĩnh nhàn nhạt nói: "Nếu là lại tăng thêm hắn mà nói, coi như chúng ta liên thủ có thể thắng, vậy không quá có thể giết bọn họ. Ngươi quên chúng ta kế hoạch sao? Có thể hay không giết, vậy phải thử mới biết." Tinh thần lão nhân nhàn nhạt nói, giọng trong đó tự tin và ngạo nghễ, hiển lộ không thể nghi ngờ, chỉ theo sau nhưng liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Thôi, có thể cầm vậy Vương Huyền nhỏ tử giết, so với cái gì đều trọng yếu." Không khỏi không thừa nhận, vậy tiểu tử hắn, chắc có thể trở thành nhập hỗn độn cổ thần tiềm chất. Hắn rất lợi hại. Giết hắn, giá trị lớn hơn. Oanh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại là một tiếng chấn động, hư không rung dậy. Chỉ gặp vậy tuyệt thế trong đại trận, lại có thể truyền đến rất kịch liệt nổ tung chập chờn. Rất hiển nhiên, là vậy tuyệt thế đại trận nội bộ đang có người điên cuồng công kích, tấn công trước nó. Hải Lam lão tổ đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ kinh dị, sau đó trực tiếp là trầm giọng nói: "Đi thôi, cái này dâu sao là ba cái đạo quân chống đỡ Tam lão tiên nhân đồ, chỉ nhìn bọn hắn ba cái có thể vây khốn viết nhật, lý khí thất bọn họ, cái này là không thể nào. Sách sớm thu thập bọn họ, miễn được chậm thì sinh biến." Tiếng nói rơi xuống, vậy Hải Lam lão tổ trực tiếp là hư không chớp mắt, sau đó hướng vậy tuyệt thế đại trận bên trong bay đi, mà ở thấy một màn này, vậy tinh thần lão nhân cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó thẳng tắp hướng vậy tuyệt thế đại trận bên trong bay đi. Bên kia, Trần Phi bọn họ đang hướng Đệ Ngũ Đế Thành chạy tới, nhưng ở trên đường, hồi tưởng lại lúc trước phát sinh hết thảy, thấy vậy hết thảy, Trần Phi không khỏi được mím môi một cái, có chút không nhịn được tâm tò mò, vì vậy hư không chớp mắt, xuất hiện ở đó Thiên Cung kiếm tổ bên người, trực tiếp là lên tiếng, thấp giọng hỏi nói: "Tiên bối, xin hỏi mới vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? Vậy Tam lão tiên nhân đồ là cái gì? Trận pháp kia lại là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, chỉ là ba cái đạo quân mà thôi, tại sao chúng ta không đi cứu bọn họ?" Chương 4539, Tam lão tiên nhân, bà thật dạy. Chương 4539, Tam lão tiên nhân, bà thật dạy. Thiên Cung kiếm tổ nhìn một cái Trần Phi, sau đó cũng là khẽ cười khổ liền một tiếng, nói: "Thật ra thì không phải chúng ta không đi cứu người, mà là không có biện pháp, không cứu được." "Không cứu được?" Trần Phi sợ run một tí, kinh ngạc nói: "Ngươi nói là lúc trước vậy tòa trận pháp, chúng ta không phá được?" Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói: "Vậy thật ra thì cũng không phải là chân chính trận pháp, mà là vậy Tam lão tiên nhân đổ lực lượng biểu hiện." "Thôi, nếu ngươi cũng hỏi, vậy ta vẫn là thật tốt và ngươi nói một tí, để tránh ngươi sau này hết lấy xem nhẹ, ở phía trên này thua thiệt lớn." Thiên Cung kiếm tổ chậm rãi nói, sau đó lại gặp lại hắn nghiêng đầu nhìn lướt qua vậy tuyệt thế đại trận phương hướng, lúc này mới lại quay đầu lại, nhìn vậy Đệ Ngũ Đế Thành tiên giới đại chiến chiến trường phương hướng, lại mở miệng nữa. Nhẹ giọng nói: "Tam lão tiên nhân đồ, chính là vậy Vĩnh Hằng tiên giới ba thật dạy trấn giáo bảo. Đồng thời, nó cũng là rất sớm trước kia, vậy Vĩnh Hằng tiên giới là một vị trong đó siêu cấp cường giả bổn mạng binh khí." "Ba thật dạy?" "Ừ." Thiên Cung kiếm tổ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Hôm nay cái này ba thật dạy ngược lại là vậy không việc gì, liền nói tổ cường giả vậy cũng không có, thật muốn so với mà nói, chỉ sợ cũng liền so với kia tinh thần lão nhân tinh thần phủ hơi lợi hại hơn một chút." Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là nhíu mày, kinh ngạc nói: "Ngươi nói là, cái này không có đạo tổ cường giả ba thật dạy, so với kia có tinh thần lão nhân vị này đạo tổ cường giả tinh thần phủ, cũng còn càng lợi hại hơn?" "Ừm." Mặc dù nghe có chút không tưởng tượng nổi, nhưng sự thật, nhưng đúng là như vậy. Thiên Cung kiếm tổ lại gật đầu một cái, đồng thời nhìn về Trần Phi, nhẹ giọng nói: "Sở dĩ sẽ là như vậy, chính là bởi vì vậy ba thật dạy trong tay, có cái này Tam lão tiên nhân đồ tồn tại." Dừng một chút, hắn cũng không cùng Trần Phi nói chuyện, liền trực tiếp là lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói: "Lúc trước, ta cũng đã nói, cái này Tam lão tiên nhân đồ, chính là rất lâu trước, vậy Vĩnh Hằng tiên giới là một vị trong đó siêu cấp cường giả bổn mạng binh khí. Mà vị siêu cấp cường giả kia cũng không phải người khác, chính là cái này ba thật dạy người khai sáng, Tam lão tiên nhân." "Tam lão tiên nhân?" Trần Phi ánh mắt nhanh tránh. "Ừ." Thiên Cung kiếm tổ gật đầu một cái, giọng ngưng túc nói: "Phải nói vậy Tam lão tiên nhân tồn tại thời đại thì thật là quá rất xưa, đơn giản mà nói, hắn là cùng Vạn Sơ thần vương, còn có vị kia Hải Giật Triều Thiên các người khai sáng, Hải Giật Thiên thần một cái thời đại cường giả. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, vị này Tam lão tiên nhân ở tột cùng nhất thời kỳ, còn là một vị đứng sau cao nhất thiên tôn vô địch đạo tổ." "Vô địch đạo tổ?" Trần Phi sợ run một tí, nhìn về phía Thiên Cung kiếm tổ. Người sau cũng giống là phát giác Trần Phi nghi ngờ, ngược lại cũng không như thế nói nhảm, trực tiếp là giải thích: "Ngươi hẳn biết vậy bộ chiến tổ địa Long Phượng cổ tổ, còn có vậy anh Lưu Viện chủ, cùng máu đạo tổ Diệp Cuồng Huyết chứ?" "Ừ."